Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 239, chương 239 ca ca cùng muội muội. Nghe xong Trúc Hiểu Huyên nói, Hạ Tân yên lặng cất điện thoại di động, trong phòng ngủ mấy người cũng đã nhận ra dị dạng, đối phương Hạ Tân đầu lấy chú mục ánh mắt, đến cùng chuyện gì xảy ra? Điện thoại của ai? Hạ Tân nuốt ngụm nước miếng, nói, muội, khởi động máy tính nhìn bài danh a. Sau đó mấy người vây ở trước bàn máy vi tính, mở ra đại học liên kết bài danh, ở bổn tỉnh bên trong bài danh tình huống. Tuần trước lời nói là Giang Nam cùng tài chính và kinh tế đặt song song 5 phân. Phát thanh truyền thông cùng tin tức công trình đặt song song 7 phân. Nhưng thứ hạng này kỳ thực cũng không có cho đại gia tạo thành trùng kích quá lớn. Bởi vì, này tuần lễ Giang Nam muốn đánh phát thanh truyền thông, tài chính và kinh tế muốn đánh tin tức công trình, thế tất yếu một lần nữa xào bài, mà vừa mới Trúc Hiểu Huyên gọi điện thoại tới liền nói cho Hạ Tân. Thực sự một lần nữa tẩy bài, hơn nữa giặt sạch một bộ đại loạn bài, ở tua thứ tư sau đó. Ở liền thừa lại cuối cùng một luân dưới tình huống, hiện tại trang diện lên điểm số là tin tức khoa học xây dựng viện 10 phân, phát thanh truyền thông học viện 8 phân, Giang Nam Đại học 6 phân, kinh tế học viện 5 phân, để ý học viện công nghiệp 1 phân, đại học nông nghiệp 1 phân. Chứng kiến số điểm này thời điểm, trong phòng ngủ có 3 phút không có người nói chuyện, như chết tĩnh. Có thể nghe được chỉ có tiếng hít thở của mọi người. Tốt, sau một hồi, Trần Đông chỉ có dò xét tính hỏi một câu. Cái này có phải hay không nói? Giang Nam cùng tài chính và kinh tế cũng không thể vào vòng kế. Bởi vì một vòng cuối cùng bọn họ coi như thêm 3 phân. Cũng không còn tin tức công trình cao A. Không có người trả lời hắn. Bởi vì sự thực đúng là như vậy. Vốn nên là thảo luận là đại học kinh tế tài chính này đây 3 so với không chiến thắng tin tức công trình. Vẫn là 1 so với 1 đánh ngang tay tin tức công trình. Mặc cho chẳng ai nghĩ tới, kết quả cuối cùng sẽ là không so với 3. Bảo cái lớn ít lưu ý, tin tức công trình mạnh như vậy. Có người nói mấy năm trước tài chính và kinh tế vẫn là đánh vào qua toàn quốc cuộc tranh tài đổi. Mạnh a. Cái này ngoài mọi người ngoài ý liệu kết quả, cũng diễn sinh ra rồi một loại khác tình huống phức tạp. Mặc kệ Giang Nam vẫn là tài chính và kinh tế, đều đã game over rồi. Trúc Hiểu Huyên gọi điện thoại tới, nói chính là Giang Nam Đại học điện tử cạnh kỹ trong xã. Hiện tại bầu không khí quỷ dị muốn chết, đại gia cũng không biết nên làm gì bây giờ. Dù sao năm ngoái vẫn là toàn quốc bán kết. Vẫn là trường học từ từ dâng lên tân tinh xã đoàn. Năm nay thậm chí ngay cả thiếu tái đều không ra được. Điều này làm cho điện tử cạnh kỹ xã khuôn mặt hướng cái nào thả. Dù cho không cần đi điện tử cạnh kỹ club, Hạ Tân cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của mọi người. Hắn phát hiện mình mơ hồ, nhìn có chút hả hê muốn nhìn một chút cho phép trầm thuyền. Tôn Bác Lưỡng Hàng đặc sắc biểu tình, không biết có còn hay không buổi trưa lời thề son sắt nói biết ổn xuất tuyến khuyến khích. Bất quá loại ý nghĩ này lập tức bị hắn ném sau ót. Cảm giác mình cũng thật quá buồn chán. Trương Phong hỏi một câu, làm sao bây giờ, xuất tuyến sẽ là tin tức công trình. Trần Đông không cam lòng nói, cái này cái gì phá đội ngũ, chưa từng nghe qua a. Cũng không còn nghe người ta nói bọn họ rất lợi hại a. Giết thế nào đến rồi 10 phân. Dường như liền cùng chúng ta Giang Nam bằng nhau một bà. Cái khác đều là 3 so với không. Mạnh như vậy. Ngô Tử Văn củ tránh câu. Không phải chúng ta Giang Nam. Chúng ta hiện tại đại biểu phát thanh truyền thông. Trần Đông đáp lại một chữ. Cút. Hắn vẫn cảm thấy chính mình coi là Giang Nam người. Tằng Tuấn chỉ vào một cuộc tranh tài cuối cùng nói, không phải, còn có một người khả năng, một vòng cuối cùng, là chúng ta cùng tin tức công trình đánh, hiện tại chúng ta 8 phân, tin tức công trình 10 phân. Nếu như chúng ta có thể thắng hai chàng toàn bộ lấy 3 phân. Chính là chúng ta ra biên. Ngô Tử Văn nói, tương đối, thua hai chàng, hoặc là một thắng một vác một thắng lời nói. Chính là tin tức công trình ra biên. Từ xác suất học được nói, chúng ta xuất tuyến xác suất là 25%. Hạ Tân bình tĩnh đáp một câu, thi đấu không phải xác suất học, chúng ta xuất tuyến xác suất là 100%. ... Bốn người đồng thời quay đầu nhìn về bên cạnh Hạ Tân. Hạ Tân nhàn nhạt hỏi ngược lại câu, ta có nói sai chỗ nào sao? Ở yên lặng ngắn ngủi sau đó, không phải, không có, ta cũng nghĩ như vậy. Chúng ta hoàn toàn không có bất xuất tuyến lý do. Ui ui, đối phó đám này không nhận biết thằng nhóc con, ta cũng sẽ không mềm tay. Chính là, trước nhưng khi nhìn ở thi kỳ muội muội cùng xã trưởng mặt mũi của ca chỉ dung ba thành thực lực, là ý nói, hạ chàng thi đấu không cần nương tay đúng vậy. Một đám người xảo xảo nhượng nhượng, bảy mồm tám mỏ chó vào, lấy muốn tiêu diệt tin tức khoa học xây dựng viện, chênh lệch hai phân không đáng kể chút nào. Hạ Tân cảm thấy trong này có một bộ phận lý do là vì che giấu đối với Giang Nam Đại học cùng Kinh Tế Học Viện chưa từng có thể xuất tuyến thương cảm. Tuy là còn có một luân mới quyết định người nào ra biên, nhưng đối với cái này hai chi đội ngũ mà nói, thi đấu đã trước giờ kết thúc. Quả nhiên, đại gia trong lòng vẫn có chút để ý. Điện tử cạnh ký club, đại gia tạm thời là không muốn đi. Hạ Tân suy nghĩ một chút, cảm giác mình tốt xấu là Kinh Tế Học Viện điện tử cạnh ký xã giáo luyện. Vẫn phải là qua xem thử xem tình huống. Hoàng hôn phủ xuống, ven đường đèn đường đã sáng lên, nói hai bên đường người đi đường, tới cũng vội vã, đi vậy vội vã. Hạ Tân một đường đi tới điện tử cạnh ký club, phát hiện tài chính và kinh tế điện tử cạnh ký trong xã bầu không khí cũng có chút quỷ dị. Không có ai nói chuyện lớn tiếng, mọi người đều là chỉ lo chính mình chơi mình, cũng không có ai đàm luận tranh tài chuyện. Thiếu Bình thời vẻ này ồn ào náo động, bị một con không giải thích được đội ngũ đánh thành 3-0. Cho dù ai trong lòng cũng không chịu nổi a. Cũng liền Hồng Mao chứng kiến Hạ Tân tiến đến cùng Hạ Tân lên tiếng chào. Hạ Tân hỏi một câu lời nói nhảm. Đại gia, vẫn ổn chứ? Ngô Vũ Hiên cười khổ một tiếng. Làm sao có thể biết tốt? Trên đường tới đều không nói gì thêm rồi. Ngạch, thi kỳ đâu? Hạ Tân có chút lúng túng hỏi một câu. Lúc trở lại xã trưởng liền một câu nói chưa nói rồi. Ta cảm thấy được khó vượt qua nhất chắc là nàng. Dù sao xã trưởng vẫn nói phải thừa kế ca ca hắn mơ ước. Không nghĩ tới ngay cả thiếu tái chưa từng đi ra ngoài. Hạ Tân ở điện tử cạnh ký club tha hai vòng cũng không thể phát hiện Hạ Thi Kỳ. Hắn vẫn luôn biết Hạ Thi Kỳ là một bề ngoài kiên cường, nội tâm nhu nhược nữ sinh. Đừng xem nàng bình thường nghiêm khắc, còn hung ba ba, thật ra thì vẫn là một không có lớn lên tiểu nữ sinh đâu. Biết sợ lãnh, biết khóc, biết bởi vì vẻn vẹn thua Giang Nam Đại học một hồi thi đấu, chỉ có một người trốn đi len lén khóc. Hạ Tân vòng quanh điện tử cạnh ký club chu vi đi một vòng lớn, rốt cục ở bên hồ một chỗ tấm bia đá phía sau tìm được Hạ Thi Kỳ phấn bóng người màu đỏ. Cứ như vậy ngồi trên cỏ, quyền lấy hai chân, đem mặt vùi vào đầu gối khom chung, hâm nóng màu hồng len cơ sơ mi áo khoác bao vây lấy bả vai một tủng, ấm áp màu đỏ mái tóc chiếu màu bạc ánh trăng, tản ra mềm mại động nhân sáng bóng. Hạ Tân do dự một chút, ở Hạ Thi Kỳ ngồi xuống bên người rồi, lặng lặng nhìn hồ nước phản chiếu lấy Hạ Thi Kỳ đơn bạc thân thể. Thoạt nhìn là yếu ớt như vậy, nàng luôn có thể từ Hạ Thi Kỳ trên người tìm được điểm em gái cái bóng. Tốt sau một hồi, đoán chừng là Hạ Thi Kỳ chính mình khóc mệt, chỉ có giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, dùng có chút thanh âm nức nở nói rằng, ngươi tới làm gì, đi ra, không muốn phiền ta. Hạ Tân cười cười, tốt, ngươi nếu là không khóc ta đi liền mở, nếu không, ta vẫn ngồi ở chỗ này, ngoặc kép chấm chấm. Hạ Thi Kỳ nhìn hắn chằm chằm không nói chuyện. Hạ Tân lơ đễnh nói rằng, ngươi không nói lời nào ta coi như ngươi thầm chấp nhận. Sau đó Hạ Tân đứng lên nói câu, ta đi, từ Hạ Thi Kỳ bên trái tha một vòng tròn lớn, đi vòng qua Hạ Thi Kỳ phía bên phải ngồi xuống. Được rồi, ta đi, ta lại đã trở về. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Thi Kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn càng phát ra âm trầm nhìn chằm chằm Hạ Tân. Hạ Tân có chút xấu hổ. Uy, đây chính là ta suy nghĩ thật lâu chỉ có nghĩ ra được, chê cười. Ngươi hơi chút cho chút mặt mũi nha. Hạ Thi Kỳ lạnh lùng nói. Ta xem ngươi cả người giống như một chê cười. Ngoặc kép chấm chấm. Gặp lại ngươi nói trước sau như một vô tình. Ta cũng yên lòng. Nếu không phải là tim ta kinh nghiệm khảo nghiệm, hiện tại ta sẽ tự sát, đi tìm chết, người cặn bã, nhờ cậy, ta giải thích qua thật nhiều lần rồi, chỉ có một là bạn gái của ta. Vậy ngươi bây giờ đang làm gì thế? Truy cầu ta sao? Ta muốn nói cho bạn gái ngươi, nói ngươi đùa bỡn ta. Van ngươi, nghìn vạn lần không nên làm như vậy, dù cho ngươi chỉ là đùa giỡn, ta cũng sẽ có ba. Năm thiên không được an bình, bên hồ nhỏ cũng không có người đi ngang qua, yên tĩnh trong đêm chỉ còn lưỡng tiếng người nói chuyện. Hạ Tân không biết mình là làm sao gắng gượng qua tới, ngược lại đang bị Hạ Thi Kỳ đả kích thương tích đầy mình. Cái gì cũng sai, quả thực ngay cả người cặn bã cũng không bằng sau đó. Hạ Thi Kỳ miễn cưỡng tiếp thu sự tồn tại của hắn. Đại khái là cảm thấy Hạ Tân miễn cưỡng coi như là một người. Nàng lại vừa lúc muốn tìm một người nói hết a. Hạ Thi Kỳ lần đầu nói tới ca ca của nàng chuyện. Ca ca của nàng nhiệt tình yêu thương điện tử cạnh kỹ. Cũng rất có thiên phú. Vẫn vùi đầu với điện tử cạnh kỹ trong. Luôn là biết cao hứng cùng Hạ Thi Kỳ giảng giải chút thao tác. Kỹ xảo, cùng Hạ Thi Kỳ chơi game. Từ tinh tế, ma thú, đến lon, trò chơi thua, hai người biết cùng nhau nghiên cứu thua nguyên nhân. Thắng, hai người biết cùng nhau vui vẻ. Nếu có người ở trong game giết Hạ Thi Kỳ, ca ca hắn liền nhất định phải giúp nàng đánh trở lại báo thù. Hạ Tân cảm thấy cái này cùng chính mình cùng hàng đêm hình thức không quá giống nhau. Chính mình chỉ là cùng hàng đêm hài lòng mà thôi, thua cũng tốt. Thắng cũng tốt, thưởng thức trò chơi bản thân coi như là một chuyện vui sướng đi làm. Mà Hạ Thi Kỳ ca ca thực sự rất có thiên phú. Được xưng là thiếu niên thiên tài, lên đại học năm thứ nhất liền dẫn theo toàn bộ đội đánh lên toàn quốc đại tái. Thế nhưng làm sao cũng không còn nghĩ đến, biết đụng với Mân Giang. Mân Giang thực sự rất mạnh, bao năm thi đấu. Ba đem liền kết liễu kinh tế học viện. Hơn nữa mỗi thanh đánh nhau đều cùng chơi giống nhau. Cùng với nói là đang so tái, chẳng nói chỉ là đang chơi đùa. Cùng đánh người máy móc giống nhau. Hết thảy đường toàn tuyến nghiền ép. Kinh tế học viện đừng nói phản kháng, hầu như toàn cục đều bao phủ ở Mân Giang dưới bóng mờ. Chỉ có thể chạy trốn tứ phía. Quân lính tan rã. Cho dù là trong mắt của nàng lợi hại nhất ca ca, đang đối mặt vương giả Mân Giang thời điểm, cũng như một tầng không chịu nổi một kích giấy trắng vậy, bị dễ dàng đâm rồi, thảm thiết bại trận. Lợi hại như vậy ca ca, quả thực không chịu nổi một kích. Cho nên lần kia toàn quốc đại tái, Hạ Thi Kỳ khóc, cũng chính là lần kia, Mân Giang ép nhân xưng cỗ máy giết chóc nuôi thả thần thấy được Hạ Thi Kỳ liếc mắt thích, cho nên ở thiên đường chiến đội thời điểm đưa ra muốn nàng làm hắn bạn gái sự tình. Đại khái là Mân Giang khủng bố thâm nhập lòng người, làm cho kinh tế học viện hoàn toàn không có biện pháp sinh lòng tái chiến ý niệm trong đầu. Dù cho năm thứ hai, anh của nàng vẫn là hồn hồn ngạc ngạc, không cầu phát triển, căn bản không còn quan tâm toàn quốc cuộc so tài. Từ thiếu niên thiên tài lập tức biến thành trụy lạc thiếu niên. Thậm chí vì một người nữ sinh lấy chồng đánh, bị cấm tái vài cái cuối tuần. Sau đó bạn tốt của hắn Trúc Hiểu Tùng tìm được hắn. Ở thiếu lúc trước trực tiếp đánh hắn một trận, hy vọng hắn có thể thanh tỉnh một chút, nhưng vẫn như cũ không có thể ra biên. Cho nên lúc đó ở quán internet Ngô Vũ Hiên sẽ cho rằng là Trúc Hiểu Tùng xử trá. Đánh ngay lúc đó đội trưởng, làm hại bọn họ không có thể tấn cấp. Trên thực tế, từ đó về sau, anh của nàng quả thực thanh tỉnh không ít, hướng về toàn quốc cuộc tranh tài đường không ngừng đi tới. Đáng tiếc, lên trời rất thích nói đùa. Một ngày nào đó buổi tối, huấn luyện xong, đang ở trở về lối đi bộ, anh của nàng vì cứu một cô bé, bị xe đụng phải, cố sự lúc đó kết thúc. Cho nên, Hạ Thi Kỳ cho là mình nhiều có thể làm, chính là kế thừa ca ca mộng tưởng. Đi xuống, mang theo ca ca chưa hoàn toàn tâm nguyện, nhất định phải vọt vào toàn quốc đại tái, đem xuất sắc cúp mang về tới. Đây là nàng hiện nay duy nhất có thể làm chuyện, cũng chính là từ ca ca không ở sau đó, nàng mới bắt đầu học được kiên cường, học một người độc lập sinh tồn, dùng nghiêm nghị biểu tình ngụy trang chính mình yếu ớt tâm, chuyên tâm hướng về toàn quốc đại tái xuất phát. Có thể, hiện tại xem ra, cái này nàng duy nhất tài cán vì ca ca làm sự tình cũng không làm được. Hạ Thi Kỳ thất thần nhìn cái bóng trong nước, lẩm bẩm nói, ca ca nhất định đã cùng ta rất thất vọng a. Hạ Tân dừng một chút, an ủi, ta mặc dù không là ngươi ca ca, nhưng ta làm sao cũng là anh, ta có thể minh xác nói cho ngươi biết. Hạ Thi Kỳ trực tiếp lãnh đạm cắt đứt hắn. Nếu như ngươi muốn thoải mái lời của ta coi như, ta không cần ngươi thoải mái. Ngạch, được rồi, Hạ Tân chỉ có thể sửa lời nói. Ta có thể khẳng định, ca ca ngươi quả thực đối với ngươi rất thất vọng. Vừa dứt lời, liền thấy Hạ Thi Kỳ giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt lạnh như băng không chứa một tia tình cảm nhìn chằm chằm Hạ Tân. Môi mỏng khẽ mở nói, cảm ơn ngươi thoải mái, ta hiện tại tâm tình tốt hơn nhiều, ngươi nếu như nguyện ý đi tìm chết, tâm tình của ta nhất định sẽ tốt hơn. Ngoặc kép chấm chấm, cái này quả nhiên vẫn là hy vọng an ủi sao? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.